rốt cuộc cũng đợi được hắn. Dễ Húc choàng áo màu tắm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net